Chương 309, gặp qua Diệp Tông Sư. Một bên, Phương Bách Thánh Nhi tử Phương Liên Chu, nhìn thấy đẹp như thiên tiên, da bạch thắng tuyết Lục Khinh Tuyết, ánh mắt sẽ không hoạt động quá. Vẫn nỗ lực cùng Lục Khinh Tuyết đáp lời. Chỉ tiếc Lục Khinh Tuyết cùng đồng hành tên tiểu tử kia trò chuyện với nhau thật vui, đối với hắn căn bản không thèm quan tâm đến lý lẽ, cái này khiến luôn luôn tự cao tự đại chính hắn có chút khó chịu. Mấu chốt là tên tiểu tử kia, căn bản nhìn không ra có thực lực gì, cũng liền dài quá một tấm khá là đẹp đẽ tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mở mà thôi. Bất quá ngại vì hai bên trưởng bối đều ở đây một bên, không dám phát tác. Canh giữ ở cửa, là hai gã cổ vũ thuật đã đạt được cảnh giới tiểu thành cao thủ, hai bên huyệt thái dương thật cao gồ lên, nhãn thần tinh quang bốn phía. Có thể đem hai gã cảnh giới tiểu thành cổ võ cao thủ, đem ra giữ cửa, cái này cũng từ mặt bên nhìn ra, Phương gia làm Trung Châu đệ nhất cổ võ thế gia thực lực. Tiến nhập đại môn, bên trong lại là bây giờ hiếm thấy cổ lâm viên thư cờ kết cấu, đình đài lầu các xây đều vô cùng khảo cứu, giường cột chạm trổ, khúc thủy hoàn hành lang, có một phen đặc biệt phong cách cổ. Chuyển qua một 100 nói bình phong, người ở bên trong nhiều hơn. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn lướt qua, đại đô có chút nội kính tu vi, bất quá cũng không cao, bình thường đều ở cảnh giới tiểu thành, có rất ít có thể đạt đến đại thành. Thích phát nhận đến, lập tức hấp dẫn ở đây hết thể cổ võ người tu luyện chú ý mọi người dồn dập qua đây hướng Thích Lao Vân An. Lục Khinh Tuyết bởi vì là quốc thập đại đỉnh tiêm thế gia Lục gia người, lại lớn lên như tựa thiên tiên xinh đẹp, tự nhiên cũng nhận được mọi người truy phủng. Ngược lại thì Diệp Thần, cho dù có uy lão giới thiệu, cũng tiên hữu người đối với hắn có bao nhiêu nói chuyện với nhau. Đại đều là xuất phát từ cố kỵ Thích Lao mặt mũi của, mới đối với hắn ngạch thủ thăm hỏi. Làm một xem không ra bất kỳ tu vi thiếu niên, đây đã là bọn họ có thể làm ra mức độ lớn nhất lễ phép. Thừa dịp Thích phát nhận cùng một đám cổ võ giới thế hệ trước trò chuyện với nhau thật vui. Phương Liên Mẫu lập tức lấy đội chủ nhà thân phận, mời Lục Khinh Tuyết du lãm Phương gia Lâm Viên. Khinh Tuyết tiểu thư, Phương gia Lâm Viên làm quốc tứ đại Lâm Viên một trong, sở hữu đặc biệt cổ điển ý nhị, cửu khúc 10 hành lang, cá chép vàng bái long môn chở các loại, đều là phương vườn chứ danh cảnh điểm một trong. Khinh Tuyết tiểu thư khí chất trang nhã, cao quý, cùng phương này vườn, đúng là thập phần xứng đâu. Lục Khinh Tuyết nhợt nhạt cười, làm đáp lại. Không xem qua quang, cũng là ở trong đám người Diệp Thần trên người sau tuần. Hai chiếc thuyền song song khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh liền biến mất, nhiệt tình nói, Khinh Tuyết tiểu thư, không bằng chúng ta bây giờ sẽ đi thăm một cái cá chép vàng bái long môn, có người nói đi qua long môn cầu có vòm tròn người, vận thế đều sẽ Phương Liên Chu lời còn chưa nói hết. Lục Khinh Tuyết liền nhanh chóng khoát tay áo, ngay cả chào hỏi cũng không kịp nói một tiếng, liền hướng không có vào trong đám người Diệp Thần đuổi theo. Phương Liên Chu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hai người các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Bổn thiếu luận tướng mạo, luận thực lực, luận thân phận bối cảnh, bên nào đều đánh thăng cái kia tỷ hệ U3 cờ hở kỳ hệ mờ, cũng không tin ngày hôm nay bắt không được ngươi. Phương Liên Chu cũng vội vàng đuổi theo. Cổ võ đại hội là cổ võ giới thịnh hội, lấy giao lưu cổ võ tâm đắc, đem trồng hoa cổ võ phát dương quang đại làm chủ trì, tự nhiên cũng ít không được một ít huyết khí thịnh vượng tu võ người ở chỗ này ngứa nghề so tài. Cái này vừa lúc cho Diệp Thần thu hoạch khắp nơi cổ võ công pháp cơ hội. Nam Liên Ngô Thế An, hình ý quyền, xin chỉ giáo Bắc Dương Phong Cao, Đàm Thối, xin chỉ giáo hai gã nội kính tu đều đạt được cảnh giới tiểu thành nam tử trung niên luận bản, lập tức đưa tới rất nhiều cổ võ giới người quan sát. Diệp Thần cũng trà trộn trong đó, linh năng hội tụ hai mắt, quan sát bọn họ nội kính, hô hấp, xương cốt cơ bắp vận động phương thức. Lục Khinh Tuyết đuổi theo, thấy Diệp Thần vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai người luận võ. Sau khi biết giả tất nhiên lại đang lấy phương thức này học tập mỗi bên ra cổ võ, liền an tĩnh đợi tại hắn bên cạnh. Phương Liên Chu đi theo qua, thấy kia tiểu tử xem người ta luận võ đều xem ngây người, vẻ mặt nông dân không có tư nở dê và cha mở xã hội bộ dạng, trong lòng càng là hèn mọn. Lục Khinh Tuyết cau mày, vừa muốn cự tuyệt. Diệp Thần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Phương Liên Chu, nói, tốt người gọi ngay bây giờ một bộ ta xem một chút. Phương Liên, cợt mờ nở tiểu tử này rốt cuộc là cái quái gì, ta cho Lục Khinh Tuyết tiểu thư thi triển bắt quái trưởng, tha o tiểu cô nương niềm vui. Làm sao đến hắn nơi đây, trở nên dường như muốn hầu giống nhau, cái gì gọi là đánh một bộ cho hắn nhìn, bổn thiếu là cho ngươi xem sao? Nông dân thật không biết xấu hổ. Lục Khinh Tuyết thấy Diệp Thần muốn nhìn, cười nói, vậy làm phiền Phương đại ca đánh một bộ bắt quái trưởng. Phương Liên Chu cuối cùng là nghe được Lục Khinh Tuyết cùng mình nói chuyện, trong lòng tê dại, lập tức đem đối với Diệp Thần bất mãn ném sang một bên, cao giọng nói, Khinh Tuyết tiểu thư, nhìn kỹ tiếng này uống, lập tức đem người chung quanh ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Thấy Phương gia đại thiếu, tự mình diễn luyện tuyệt học gia truyền bắt quái trưởng, nhất thời đưa tới một mảnh âm thanh ủng hộ. Có Lục Khinh Tuyết đang nhìn, lại có người chung quanh ủng hộ, Phương Liên Chu đem một bộ này bắt quái trưởng đánh cẩn thận tỉ mỉ, sử xuất hoàn toàn lực không. Một khí thế uy mãnh, kình phong sĩ đủ. Một bộ đánh xong, không đợi Phương Liên chu dẹp xong công. Diệp Thần nhàn nhạt phê bình nói, nô còn có chút chỗ thích hợp. Phương Liên chu kém chút khí. Đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn. Tuổi không lớn lắm, giọng điệu không nhỏ tiểu tử, ngươi đã xem nhẹ ta Phương gia bắt quái trưởng, không như sau chàng tới luận bàn một phen, đấu một hồi phân thắng thua. Phương Liên chu trực tiếp đối với Diệp Thần phát sinh khiêu chiến. Trong lòng hạ quyết tâm, cần phải làm cho cái này xú thí tiểu tử ở Lục Khinh Tuyết trước mặt ném sạch khuôn mặt. Diệp Thần nhíu môi, nói, không có ý tứ, không có hứng thú. Nói xong, xoay người tìm một chút một cái luận bàn điểm. Lục Khinh Tuyết vội vã đi theo, cùng một cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Diệp Thần phía sau, như hình với bóng. Phương Liên sắc mặt đỏ lên. Diệp Thần cái kia vẻ mặt ghê tởm dáng vẻ, làm cho hắn cảm giác bị vô cùng nhục nhã. Coi như là bị một cái thực lực tương đương người như thế hèn mọn, Phương Liên mẫu đều không cảm thấy có cái gì. Hết lần này tới lần khác là như thế nửa phân thực lực cũng không tiểu thí hài, lại dám đối với mình nói lời như vậy, hơn nữa còn là tại hắn Phương gia địa bàn trước mặt của mọi người. Phương Liên chu nhảy lên hai mắt, đối với bên cạnh hai gã cảnh giới tiểu thành nhân nháy mắt. Người sau lập tức lặng lẽ đi theo. Diệp Thần phát hiện lần này cổ võ đại hội thật đúng là tới được rồi. Ở chỗ này học trộm người khác cổ võ công pháp, hiệu suất cực cao. Toàn quốc hơn phân nửa cổ võ người đều tề tụ ở nơi này, sợ không có hơn ngàn người. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có 3-6 người đang luận bàn, hoặc là diễn luyện chiêu thức để cho người khác bình phán đưa ý kiến. Ngắn ngủi nửa giờ, Diệp Thần đi học đến rồi hơn 10 môn mỗi người không giống nhau cổ võ công pháp. Cái này có thể sánh bằng toàn quốc bay khắp nơi đi đá người nhà quán, ung dung, mau lẹ nhiều rồi. Đi vòng vo 1 giờ, tới tay sắp xỉ 30 môn cổ võ. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi ở sau người vang lên. Hai gã theo đuôi ở Diệp Thần sau lưng Phương gia tộc người, lập tức che giấu thân hình, trốn ở một bên lặng lẽ quan sát. Chỉ thấy một gã gánh vác trường kiếm hơn 40 tuổi trung niên người, đột nhiên gọi lại Diệp Thần. Đợi người sau xoay người, càng là đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vã cúi người quỳ gối, trừ châu ông không ngã, gặp qua Diệp Tông Sư kêu một tiếng này, trực tiếp chấn trụ chu vi mọi người. Cái gì Diệp Tông Sư chúng ta nơi đây, còn có Tông Sư cấp nhân vật TS, đệ 44 càng cầu từ đà tờ HNG. Cầu truy cảng, cầu vẽ thắng.